Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai. Tập số 138. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like cũng là chia sẻ video các bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Tào Hy thích nói chuyện lung tung, đi rồi. Tạ Trạch nhất thời một lần nữa khôi phục vẻ thanh tịnh. Một nhà trên dưới, từ phụ nhân giữ vai trò chủ nhà cho đến một đôi con trai con gái, lại đến vài vị lão bộc lão ẩu, đi đường đều phải rón rào rón rén, e sợ sẽ quấy nhiễu Tạ Thực đang nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, người nhà Tạ gia sống không được tự nhiên. Đột nhiên từ bộ giáp tuất bản tộc phổ kia xuất hiện một vị lão tổ tông sống sờ sờ, không biết đã sống bao nhiêu mùa xuân. Chỉ sợ cũng chỉ có vị thiếu niên trường mi từ nhỏ kiệm lời, tâm cảnh tương đối an ổn. Bởi vì Tạ Thực đại khái đã giải thích với hắn về thế giới bên ngoài, hơn nữa còn cho thiếu niên tạm thời đi theo Nguyễn Cung chú kiếm đánh thiết là chính. Chuyện cơ duyên không phải đi theo lão tổ nhà mình làm mưa làm gió sẽ càng tốt. Thiếu niên trường mi tâm tính tình cứng cỏi, cho dù biết được lão tổ Tạ Thực sắp sửa trở thành vị thiên quân đứng đầu Câu Lô Châu phương Bắc, vô luận tu vi hay là địa vị, thật ra đều vượt qua sư phụ Nguyễn Cung một bậc, thiếu niên vẫn là không thoát ra chút ý tưởng thay đổi địa vị. Điều này làm cho Tạ Thực ở trong lòng hơi hơi tán thưởng, đây mới là độ lượng tử tôn Tạ gia nên có. Thiếu niên chắc chắn sẽ không biết được, nếu đôi trường mi kia thoáng hiện tâm trí bất định, Tạ Thực sẽ buông bỏ ý niệm tài bồi hắn, thậm chí sẽ chủ động dứt khoát nói rõ với Nguyễn Cung, miễn cho gia môn bất hạnh, để lại di họa. Điều này có nghĩa là kẻ trường mi kia hầu như là hoàn toàn mất đi khả năng có thể chứng đạo trường sinh và trọng trấn môn phong. Sơn thượng tiên sư thu nhận đệ tử, nhất là lục địa thần tiên của đạo giáo, cực kỳ coi trọng tu tâm, thường thường không phải là chuyện vài năm có thể xác định, thường thường dạo chơi bốn phương mấy chục lượt mà có thể tìm được một đệ tử hài lòng, có thể kế thừa phương khói. Trong lúc này, rất nhiều tiên sư đưa ra đủ loại khảo nghiệm, phú quý, sinh tử, tình yêu, đủ các hạng mục thế tục, đều là quan ải tu đạo lên trời. Là tiếp tục làm tạp ngư ở trong sông hay là cá chép vượt long môn, khả năng chỉ là lựa chọn ở một ý niệm. Đại đạo từ từ, mỗi một người dấn thân mười cảnh, nhất là luyện khí sĩ trên ngũ cảnh, không ai ngoại lệ, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chẳng qua đại đạo 3000, đời lên núi cũng không có định rõ, cho nên người nào có duyên pháp của người đó. Tính cách thiên quân Tạ Thực không thích, rơi vào trong mắt thánh hiền nhà khác hoặc là bàng môn tà đạo, lại có khả năng là một viên ngọc tốt. Cho nên người xưa có câu, trời không có tuyệt đường của ai. Đương nhiên Tạ Thực địa vị cao thượng, ánh mắt tự nhiên cao xa. Thực ra với tư chất thiên phú của thiếu niên trường mi, ở trong các môn phái tiên gia Bảo Bình Châu đều đã là mầm mống tu đạo cực kỳ đáng giá. Cái gì cũng không quản, khẳng định trước tiên thu làm đệ tử rồi nói sau. Bên trong sơn môn có thêm một vị thần tiên trong năm cảnh, bất luận là dùng để kinh sợ thế tục vương triều đế vương chúng tướng, hay là vì quan hệ vi diệu với quê nhà sơn thượng quanh thân, đều là trợ lực thật lớn, làm sao lại soi mói như là Tạ Thiên Quân. Tạ Thực chậm rãi uống rượu, mặt u sầu. Lão tổ tông có tâm sự sao? Thiếu niên Trường Mi ngồi ở bàn đối diện, một đôi phẩm tướng cực cao hương khói tiểu nhân, mắt thấy không có người ngoài, liền từ tấm biển đại đường nhảy xuống, ở trên đầu vai, đầu cổ thiếu niên truy đuổi, đùa giỡn, chơi đùa. Thiếu niên Trường Mi đối với cái này sớm đã tập mãi thành thói quen. Tạ Thực buồn uống rượu, tự hổ thẹn với lòng mà thôi. Thiếu niên Trường Mi kinh ngạc nói, lão tổ tông lợi hại như vậy còn cần làm chuyện trái lương tâm? Tạ Thực cười cười, sau này ngươi cũng sẽ khó chịu như vậy, không cần phải ngạc nhiên. Tính tình của ngươi thực thà nhiều hơn là linh động, học kiếm rất tốt, đạo gia tu thanh tịnh, nghe có vẻ là tính tình cục diện đáng buồn, thật ra không phải. Cần nhất là để tay lên ngực tự hỏi, từng điều từng đạo không hề thoải mái. Trường Mi Tạ gia gật gật đầu. Tạ Thực nhìn khuôn mặt còn non nớt, trong lòng than thở, loạn thế buông xuống, quần hùng tranh giành, nhất định sẽ phấn khích lộ ra, nhưng đồng thời sẽ có thêm nhiều sinh lưu tử biệt phải chịu đựng, trên núi dưới núi như nhau. Tạ Thực vất tay ý bảo thiếu niên có thể đi. Một đôi hương khói tiểu nhân trở về lại tấm biển chờ đợi, sợ sát vào nhau, khe khẽ nói nhỏ. Tạ Thực nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp kéo dài, tọa vong thần du. Sau khi rời khỏi ngõ Đào Diệp, Tào Hy bắt đầu tùy tiện đi bộ, hành tàu ở phố lớn ngõ nhỏ. Phú ông già cười tủm tỉm, người ngoài không biết hắn thân phận hiền hách. Tào Hy thực ra với ai thì đều có thể tán gẫu vài câu. Nếu không phải hôm nay bảo bối ở Ly Châu Động Thiên đã bị cướp đoạt hầu như lại không còn, thì với tính tình phàm chuyện gì có lợi không bỏ qua của Tào Hy ở Bà Sa Châu, còn không lật chấn nhỏ điên đảo lên tận trời mới tận hứng. Tào Hy trong lòng đại hận, căm tức vương triều Đại Ly trước đó cường mua cường bán. Dựa theo lời nói do con cháu Đại Ly Tào Thị mật tín, Đại Ly sưu tập pháp bảo giống như là tát cạn sông để bắt cá, thật đúng là thu hoạch phong phú. Cho dù tu vi cao như là Tào Hy thì cũng có phần thèm muốn. Chiến dịch Đồ Long, nhóm tam giáo bách gia tiên hiền ở đây huyết chiến một hồi, đánh cho long trời lở đất, thi thể rơi như tuyết. Sau đó bốn vị thánh nhân từ trên trời giáng xuống, quy định phạm vi hoạt động. Toàn bộ bảo bối cứ như vậy mà giữ lại ở bên trong tiểu động tiên, mở cửa đón khách một giáp một lần. Mọi người dựa vào bản lĩnh bỏ tiền vào cửa, dựa vào nhãn lực kiểm lậu. Nhiều người may mắn sau khi đi ra ngoài cảnh giới chợt tăng vọt. Tào Hy do dự một chút, lẩm bẩm: con cháu đều có phúc của con cháu. Cây rắm ấy, không chỉ điểm vài câu, ta thấy nguy hiểm. Hắn đi vào trong nha thự đốc tạo quan. Người gác cổng là người nhãn lực không tốt, lại không có tư cách biết được gia sự Tào Thị cùng chuyện sơn thượng, khi thế hùng hổ chặn Tào Hy ở ngoài cửa. Tào Hy cũng không có tức giận, cười ha ha đứng ở ngoài cửa nha thự cùng với người gác cổng nói chuyện phiếm. Nói qua nói lại còn rất thân thiện nữa. Kết quả Tào Tuấn dọn khỏi Tào Thị tổ trạch tới đây tạm cư, sau khi nhận được khác thường cấp tốc nói với đốc tạo quan Tào Mậu một tiếng. Trường tôn một thế hệ thượng trụ quốc Tào Thị này sợ tới mức lập tức chạy đến đại môn khẩu, nhìn thấy lão tổ tông đang nhớ mong ngày đêm, không nói hai lời liền bổ ngã xuống đất, phành phành dập đầu, khiến cho người gác cổng quan cấp bậc nhỏ sợ tới mức hồn phi phách tán. Đừng thấy Tào Mậu ở bên quận thủ Ngô Diên chuyện trò vui vẻ, trong lòng căn bản không xem Ngô Diên xuất thân Hàn Thứ là đệ tử quốc sư làm sao để vào mắt, lại là quý công tử có tiếng kinh thành Đại Ly, hôm nay đến trước mặt Tào Hy thực sự là không có chút hàm hồ. Cái này không trách được Tào Mậu đánh mất chừng mực. Tào Hy, lão tổ tông lớn nhất gia tộc, so với tổ tông vì gia tộc đánh thắng được danh hiệu thượng trụ quốc còn cao cao tại thượng. Tào Thị chỉ có con trai trưởng mỗi một đời của Tào Thị thì mới có tư cách biết được mật sự thiên đại này. Để mà ở thời khắc nguy cấp bùng ra, lão tổ nhà mình Bà Sa Châu lục địa kiếm tiền, nửa chủ nhân trấn hải lâu, cái này còn có tác dụng như là bảo mệnh phù hơn là so với kim bài miễn tử. Tào Hy đi đến bên cạnh Tào Mậu, dùng chân đạp một cái, đứng lên, bớt mất mặt ở trong này. Tào Mậu đứng dậy, ngay cả cho bụi ở trên quan phục cũng không dám vùi. Người trẻ tuổi kích động đến hốc mắt đỏ bừng, phát ra từ phế phủ. Nhân vật thần tiên Trần Ngũ Cảnh há muốn gặp là có thể gặp, huống chi còn là tổ tông đại danh viết rành rành trên gia phả nhà mình. Có một tòa đại sơn để dựa vào như vậy, về sau Tào Thị đệ tử đừng nói là vương triều Đại Ly ở góc này, cho dù là cả tòa nhà Bảo Bình Châu cũng không thể hoành tàu sao. Tào Hy hỏi: về nguyên quán của Trần Bình An đã điều tra rõ chưa? Tào Mậu tất cung tất kính nói: khởi bẩm lão tổ, đã điều tra xong, cũng không có gì đặc thù. Truy bản lên nguồn gốc mấy trăm năm đều là người bình thường ở trấn nhỏ, thậm chí ngay cả một vị luyện khí sĩ có căn cứ điều tra cũng không có xuất hiện. Tào Hy ừ một tiếng: vậy chuyện này sẽ đơn giản thôi, chỉ là chuyện này vẫn là một sự kiện rất kỳ quái. Hoặc là Long Vĩ Khê Trần Thị động tay động chân, hoặc là một vị lão tổ nào đó khí vận thực sự rất độc, thu không đủ chi, dự trì phúc duyên mấy chục đời con cháu. Quên đi, những chuyện này không cần phải xen vào, việc nhỏ lông gà vò tỏi mà thôi. Tào Mậu cong thắt lưng, muốn dẫn lão tổ tông đi về hướng nha thự đại đường. Tào Hy tức giận nói: chức quan to như rắm, ta ngồi ở bên trong đại đường kia mà phát ngại. Tào Mậu có chút chân tay luống cuống. Giao tiếp cùng với tổ tông thần tiên như thế nào, hắn thực sự không có một chút kinh nghiệm. Nhắm chừng ra ra hắn, đại ly thượng trụ quốc Tào Thị là gia chủ đời này, nếu có ở nơi đây thì cũng sẽ lúng túng giống như hắn thôi. Tào Hy đứng ở đền thờ dưới lầu quảng trường nha thự, cười nói: Tào Tuấn, ngươi cút ra đây cho ta. Không bao lâu, Tào Tuấn đeo xong kiếm dài ngắn lười biếng đi tới. Nhìn thấy Tào Hy thì cũng không chỉnh đốn lại, cười nói: như thế nào, ở bên tạ trạch kia bị chọc tức, muốn lấy ta làm nơi trút giận sao? Chạy từ thật xa tới đây chỉ vì muốn lôi ta ra mắng một trận. Tào Hy liếc mắt nhìn Tào Tuấn một cái: chẳng ra sao. Tào Tuấn ha ha cười nói: biết sao được, tuy tổ tông. Ở sâu trong nội tâm Tào Mậu có chút hâm mộ kiếm khách trẻ tuổi, xuất thân đồng tộc, chỉ biết tính danh này, thế mà dám can đảm dùng cái loại khẩu khí cả lơ phất phơ nói chuyện cùng với lão tổ. Tào Hy trầm mặc một lát, nhìn kỹ bố cục cùng phong thủy lưu truyền của nhà thự, không có chút dấu hiệu mà hỏi: nhà thự có phải vừa mới làm lại hay không? Ai đưa ra chủ ý vậy? Tào Mậu nhìn quanh bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói: là gia gia cầm bản vẽ nhà thự đi khẩn cầu một vị lục thị cao nhân nơi kinh thành hỗ trợ chỉ điểm vài câu. Lão tổ tông, sao vậy? Có gì không ổn sao? Tào Hy sắc mặt âm trầm không chừng. Không ổn nhé, rất thỏa đáng. So với trước kia càng thêm tàng phong tụ thủy, thay đổi một chút chính là bút tích xinh đẹp vẽ rồng điểm mắt, quá nửa sẽ trở thành mảnh đất long hưng của Tào Mậu người. Đừng có hiểu lầm, người không có mệnh tốt làm chân long thiên tử, đời này của ngươi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chống đỡ đến chết chính là thừa kế thế tập tước vị thượng trụ quốc. Nếu như vận khí tốt, tương lai có thể là trung hưng chi tổ trên gia phả. Tào Mậu mừng như điên, như thế nào cũng không che giấu được. Tào Tuấn theo thói quen hí mắt mà cười. Tào Hy lại có chút bất đắc dĩ, mình thật vất vả tạo ra đại gia tộc thịnh vượng nối dõi, như thế nào kết quả lại xuất hiện một bao cỏ lớn bất lực. Thượng trụ quốc một vương triều có thể cười toe toét như vậy. Tào Hy trong lúc nhất thời tâm tình rất chán, chỉ là không biểu hiện ra mặt. Tào Hy đột nhiên nhớ tới tổ trạch do người khác từng tu sửa, cùng với trong trí nhớ có chút không giống nhau. Ví dụ như trong thời tiết mưa to, tòa trạch rách nát khi hắn còn nhỏ, chỗ mái hiên sân nhà nước mưa, nhỏ năm này qua năm khác, sớm đã rách nát không chịu nổi, lại không có tiền đi vá lại. Cứ đến ngày trời mưa, ở trên đất sẽ văng bắn đầy nước mưa. Mà ở trong sân nhà môn hộ giàu có, bất luận mưa hay là tuyết rơi, tài vận phúc khí đều chảy xuống dưới ao trong sân nhà mình, cũng có thể sẽ không khiến cho sân nhà bốn phía trở nên ẩm ướt. Đây gọi là sạch sẽ tiếp nhận phong thủy. Dựa theo cách nói của thế hệ trước nơi trấn nhỏ, tổ tiên tích đức dành bữa cơm trăm hạt gạo tiếp theo, con cháu có thể dùng chén cơm là cái ao trên đất này nửa điểm không kém tiếp được toàn bộ trăm hạt gạo, mà không phải là giống như căn nhà thời Tào Hy còn nhỏ, nhiều nhất chỉ tiếp nhận nửa bát cơm. Hôm nay tổ trạch sụp rồi lại tu sửa, nhưng mà thực ra nhân họa được phúc. Nếu là tin cái cách nói thần thần đạo đạo kia, xem như là tiếp được toàn bộ tổ ấm. Tào Hy lẩm bẩm nói: nhà tích thiệt tất sẽ có dư giả, có phải ít nhiều gì cũng nên tin tưởng một chút hay không? Một hồ ly lửa đỏ ngồi ở trên đầu đền thờ trâm trọng nói: người khác tin những điều này thì bỏ đi, Tào Hy ngươi cũng tin sao? Nếu ngươi thực sự tin, căn bản không đi tới được hôm nay. Tào Hy ngẩng đầu cười lại nói: đó là Tào Hy tâm mệnh cứng rắn, năng lực lớn, cho nên có thể không tin. Nhưng mà Tào thì ở Bảo Bình Châu không chút tiền đồ, nếu ta không tin tưởng một chút, sợ bọn họ ngày nào đó nói không còn sẽ không còn. Tào Tuấn trêu chọc nói: thật sự tin sao? Lão tổ muốn làm việc thiện tích đức sao? Cái này thật đúng là mặt trời mọc ở phía tây. Tào Hy quay đầu nhìn về phía Tào Tuấn: khối kiếm phôi kia ngươi không nên động tâm, nếu trong lòng khó chịu, sau này ta sẽ tự mình bồi thường cho ngươi. Tào Tuấn ý cười lãnh đạm: vì sao? Tào Hy ném ra câu tiếp theo: vì ta là tổ tông của ngươi. Tào Tuấn bỗng nhiên cười: cứ như vậy mà định, người tốt có phúc báo, lão tổ tông nhất định trường mệnh vạn tuế. Hồ ly lửa đỏ đứng ở trên cổng chào, dùng sức vỗ vỗ vuốt ăn mừng, nhưng mà ngoài miệng lại nói những lời móc bỉa như là gió lạnh vù vù. Ồ, tựa như bức tranh phụ từ tử hiếu, lão tổ tông ra tay hào phóng, bậc con cháu hiếu thuận, thực ấm áp. Không được không được, ta sắp chảy nước mắt tới nơi rồi. Tào Hy hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hồ ly miệng lưỡi đề tiện, xoay người phủi tay áo, nhanh chóng rời đi. Khi lão nhân đi ra nha thự, trời âm u, đúng là trời sắp mưa. Hắn trở lại tổ trạch ngõ Nê Bình, một trận mưa xuân tí tách rơi. Tới bất ngờ, mưa càng lúc càng lớn. Tào Hy ngồi cô độc ở trên đại đường nho nhỏ, không có tấm biển, hương khói tiểu nhân thật vất vả mới toát ra được, từ lâu đã cho người ta ăn luôn. Chính là một tòa nhà cô đơn lụi bại. Tào Hy đột nhiên đứng dậy, đi tới tủ chén đĩa ở trong nhà bếp, đi đến bên cạnh cái ao đối diện sân nhà, ngồi xổm xuống về nó, hai chân dẫm lên những viên đá quậy dùng để lát ao, dùng bát trắng hứng lên nước mưa. Sau khi hứng non nửa bát nước mưa, Tào Hy uống một ngụm, lập tức phun nước vào ao, thầm oán: người đọc sách chỉ biết nói vớ vẩn, giọt nước cố hương, có rượu nào ngon bằng. Tào Hy thở dài, suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng lão nhân bưng bát nước, quay đầu nhìn lại, giống như có một vị lão thái phụ nhân đang làm việc ở trong nhà trong. Như là nàng đừng dừng động tác, ôm cái chổi, im lặng đứng bên kia, cười nhìn về phía con mình. Còn muốn nuôi mà cha mẹ không nhờ, chả làm mẫu thân, không thể hưởng chút phúc, nhưng mà chỉ cần con có tiền đồ, chuyện đó không quan hệ. Lão nhân sớm hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, đã không biết mấy trăm năm không thương cảm như vậy. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhẹ giọng lẩm bẩm: mẫu thân, mẫu thân ngốc của ta. Sườn Nam Phi Vân, thư viện Lâm Lộc đã phá thổ động công, giống như mỗi ngày đều có từng tòa cao lầu đột nhiên được mọc lên. Đại Ly rất coi trọng thư viện này. Hoàng đế Tống Thị hoàn toàn xem bằng với kiến tạo thần miếu ở trong Bắc Nhạc chính thần, lại hạ xuống hai đạo thánh chỉ, lần lượt gửi ở châu phủ cùng quận thủ phủ. Hoàng Đình Quốc lão giàu tên hiệu là Trình Thủy Đông, toàn thân thanh sam, hoàn toàn chính là bộ dáng khí chất phu tử thuần nho. Tính cả Đại Ly hoàng đế cùng quốc sư Thôi Sàm vào, người biết thân phận lão giàu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cho dù Trình Thủy Đông sáng tác truyền lưu tương đối rộng rãi ở giải Bắc Bảo Bình Châu, hưởng dự nổi danh, nhưng mà để cho một vị thị lang nho nhỏ Hoàng Đình Quốc đảm nhiệm phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc vẫn là rước lên rất nhiều thị phi nghị luận ở Đại Ly triều giã. Triều đình thì cảm thấy Trình Thủy Đông ở một học thống nho gia cũng không phải là danh hiệu hiển hách, phân lượng rất nhẹ, không có thể phục chúng. Võ thần lại rất bất mãn. Một tao lão nhân Hoàng Đình Quốc có thể sống được đã không tệ rồi, thế mà còn muốn làm tiên sinh nhóm mầm mống đọc sách Đại Lý. Lão giàu cùng với Ngụy Bách sống vai mà đứng, cùng nhau nhìn khí thế ngất trời. Mảnh đất làm thư viện đang bụi đất bay đầy, đây vẫn là lần đầu tiên nhóm hai vị bọn hắn lén gặp mặt. Lão giàu thổn thức nói: Ngụy Bách người nhiều lần cho tàn đại cháy, ngoài dự đoán của mọi người. Đầu tiên vinh quý làm Bắc Nhạc chính thần thần thủy quốc, sau đó bị Đại Ly đánh vỡ kim thần, chìm vào đáy nước. Sau đó thật vất vả mới được người ta giúp đỡ gom lại kim thân bị tàn phá, miễn cưỡng duy trì hương khói không ngừng. Chưa từng nghĩ tới họa từ trên trời rơi xuống, đột nhiên đã bị hai vị tiên nhân chơi cờ ngắt lấy kim thân, rơi xuống thành thổ địa công tầng dưới chót nhất. So với hà bà hà bá bình thường còn không bằng, nhưng mà kết quả lại là hắn vừa mới phi thăng Bắc Nhạc chính thần Phi Vân Sơn. Nhắm chừng Sơn Nhạc chính thần vốn có của Đại Ly, tâm tư muốn cùng Ngụy Bách liều mạng cũng không thiếu. Lão giàu thổ nhỏ đi xa các nơi, cùng Ngụy Bách thực ra là quen biết đã lâu. Trời cao nổi lên mưa nhỏ, bụi đất bị đè xuống trở về đại địa. Lão giàu cùng Ngụy Bách đương nhiên là không cần lo lắng mưa ướt trên người. Ngụy Bách vươn một bàn tay nhẹ nhàng lay động màn mưa ở trước người, theo đó mà lắc lư, mỉm cười nói: bằng không thế nhân đều khen thần tiên tốt, huống chi còn là thần ở phía trước, tiên ở phía sau thôi. Lão giàu nhẹ giọng hỏi: Hoàng đế Đại Ly thực sự là muốn Nam Hạ Long Tuyền quận sao? Ngụy Bách không che đậy, vui cười nói: đúng, sắp tới sẽ muốn đi một chuyến. Đến lúc đó lão giao người yết kiến Trần Đông Thiên Tử nhất định sẽ là rất thú vị. Lễ gặp mặt của ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lão giao cười nói: chuẩn bị xong rồi, không đáng nhắc tới. Ngụy Bách đưa tay chỉ hướng chấn đỏ bên kia hỏi: đánh hay là không đánh? Nếu như đánh, người sẽ ra tay chứ? Lão giao do dự một lát, không muốn xem vị sơn nhạc đại thần tương lai này là kẻ ngốc, lên thuyền rằng: còn có thể như thế nào? Ngụy Bách có chút đau đầu: nhưng đừng đánh phá hư Phi Vân Sơn của ta là tốt. Lão giao cười to nói: nhanh như vậy đã xem đó là của ngươi? Ngụy Bách cười hắc hắc: con người ta thích mới không chán cũ. Lão giàu đưa tay điểm điểm thần nhân áo trắng bên cạnh: không chán cũ tới trình độ như ngươi thế gian hiếm thấy. Ngụy Bách sang sảng cười to: vậy khẳng định là ngươi kiến thức còn chưa đủ đâu. Nghe thấy liền hiểu nhã ý, lão giàu lập tức thu lại ý cười, nhắc nhở: có một số việc người khác có thể làm, chúng ta không thể nói. Ngụy Bách gật gật đầu, nhớ tới một chuyện: ta phải đi Lạc Phách Sơn một chuyến, không dầm mưa cùng người nữa. Trên Long Tu Hà, hạt mưa dùng sức đập lên mặt sông. Dưới cầu đá hình vòng, một vị phụ nhân tóc đen dày như là rong rêu đứng ở trên bên đáy sông, sụt xà sụt xịt. Nàng nhớ tới tôn tử nhà mình, lại liên tưởng đến cảnh ngộ thê thảm hủy bỏ một nửa kim thân của mình, càng bộc phát tâm tư. Ở trước cửa nhà mình còn sống không yên như vậy, huống chi là tôn tử ở chân võ sơn xa xôi, đang tu luyện ở bên trong nhiều thần tiên tinh quái như vậy. Trước đó nàng có mỗi ngày vui vui vẻ vẻ tuần tra Long Tu Hà, nghĩ mình dựa vào cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cùng với hù dọa người không biết xấu hổ, thật vất vả mới gom góp nhiều bảo bối đáng giá, cùng chẳng phải đáng giá như vậy. Nghĩ nhất định sẽ có một ngày toàn bộ giao cho tôn tử, để cho hắn không đến mức ở đường tu hành vì tiền mà phiền não. Nhưng mà hôm nay thừa nhận thống khổ thật lớn, ở nơi nguồn nước sông tự hủy kim thân, để cho vị hà bá phụ nhân thật sự hiểu được đạo lý thiên đạo khó dò, tu hành gian khổ. Ở đây nàng đều mỗi ngày tránh dưới cầu đá hình vòm lấy lệ rửa mặt. Sau đó phụ nhân mạnh mẽ dừng nghẹn ngào lại, chịu đựng kinh hãi ở trong lòng, nhanh chóng di chuyển tới gần địa phương bên bờ, ngoan ngoãn nhường lại hà đạo cho một vị cấp trên. Phụ nhân đương nhiên nhận ra vị thiết phù giang chính thần kia tên là Dương Hoa, vô cùng có khả năng là giang thần phẩm chất cao trẻ tuổi nhất Đông Bảo Bình Châu. Nàng có một mái tóc dài màu vàng, ở trên mặt có mang giáp mặt, ôm trong lòng một thanh trường kiếm, tính tình cực kém, tinh quái qua đường chết ở trong tay của nàng nhiều vô số kể. Long Tu Hà là dòng nước thượng du của thiết phù giang, đương nhiên lệ thuộc thủy vực của thiết phù giang, cho nên Dương Hoa tuần tra hà đạo là điều hoàn toàn phù hợp đạo lý. Chỉ là sau khi Dương Hoa thăng nhiệm giang thần, cũng không có đi lên thác nước địa giới giang hà kia, hôm nay là lần đầu tiên tới. Hà bá phụ trách nhân sinh tên là Mã Lan Hoa, cho dù thành thần linh vẫn như cũ là phường đức hạnh co đầu rụt cổ, cúi đầu khiếp sợ nói câu khách sáo, lại ngẩng đầu. Dương Hòa sớm đã tấn mãnh đi xa thượng du hơn 10 dặm. Phụ nhân ở trong lòng căm giận, cảm thấy bà cô trẻ tuổi này không biết làm người. Mặc dù là thượng quan trên đỉnh đầu của mình, nhưng mà một tiếng chào hỏi cũng không có, cũng có phần hơi quá đáng. Vì thế phụ nhân lại bắt đầu ăn năn hối hận, cảm thấy mình là bị người ta khi dễ. Cuối cùng phụ nhân sợ hãi tôn tử của mình ở bên ngoài cũng bị người ta không xem ra gì. Như vậy phụ nhân một tay che ngực, một tay lau nước mắt, sau đó như cá chép vẫy đuôi, nhanh chóng bơi về hướng ổ của mình, xem xét vài lần nhóm bảo bối gia sản, nghĩ chúng nó tương lai đều sẽ là sính lễ hậu hĩnh cho tôn tử, nàng mới có thể cao hứng vài phần, mới có thể cảm thấy những ngày bị tội cực khổ còn hơn phải chết này, tốt xấu còn có một chút hy vọng. Bên ngoài dịch trạm, một chiếc luân xa có thứ sạp xem bói đang đứng. Đạo nhân trẻ tuổi cũng chưa mở sạp mà bắt đầu xem tướng đoán mệnh cho một vị dịch đinh tín mệnh. Ở trong mắt quan lại nhỏ dịch trạm khác thì chỉ là những lời nói hưu nói vượn, gà con mổ thóc, buồn cười đến cực điểm. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi tịch thu đồng tiền của người ta. Thực ra dịch đinh kia cũng không nghĩ tới sẽ phải trả tiền. Cũng may đạo nhân thực thức thời, chỉ nói cần một chén nước ấm, đứng ở bên cạnh xe ưng ực mồm to uống nước, rất là thông khoái. Đạo nhân trẻ tuổi lau miệng một cái, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, phất tay cáo biệt dịch trạm, tiếp tục đẩy xe đi tới trước. Bên kia dịch trạm có người dùng sức dày dày ánh mắt. Ồ, sao phía sau thầy tướng số lừa gạt lại có thêm một vị nữ tử mang trang phục đạo cô? Đạo cô mỹ mạo ôn nhu hỏi. Tiểu sư thúc, người nói người xem tướng số cùng chơi cờ không được coi là lợi hại nhất, vậy người nào lợi hại nhất? Đạo nhân tên là Lục trầm cười nói. Tiểu sư thúc thực sự của cô, sư huynh của bần đạo, một người tương lai chơi cờ sẽ tốt hơn so với bần đạo, sẽ đánh thắng ma đầu Bạch Đế Thành kia. Một người coi tướng số tốt hơn so với bần đạo tốt, sẽ làm... Không nói chuyện này nữa, tổn thương tình cảm. Tóm lại vị sư huynh, một cái thêm một cái vẫn là một cái, lại thêm một cái vẫn là một cái, cho tới bây giờ luôn lợi hại hơn so với bần đạo. Đạo cô thực sự là Hạ Tiểu Lương bị Lục trầm từ Thần Cáo Tông lừa gạt mà tới. Nữ tử tuyệt tình để cho Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn uống từng hồ rượu đoạn trường. Thật ra trước kia nàng cũng từng lấy thân phận ngọc nữ cùng với Kim Đồng đại biểu Bảo Bình Châu đạo thống để tới đây thu hồi món áp thắng pháp bảo tổ sư để lại ở Ly Châu Động Thiên. Thời điểm đi tới, bọn họ không thể thành công mang Mã Khổ Huyền đi, ngược lại nàng có thêm một khối đá xà đàm xinh đẹp. Không còn cách nào, phúc duyên sâu hậu của nàng nhất châu chú mục, như là tùy tiện đi ở nơi nào, những đồ tốt chủ động dâng tới người nàng, chặn cũng không thể chặn được. Đạo cô do dự một chút, nàng muốn hỏi một vấn đề vị tiểu sư thúc Thần Cáo Tông kia chưa thể nghĩ thấu triệt. Vì sao người bên cạnh này sẽ là chỗ bế tắc thực sự của Tề Tĩnh Xuân, thân rơi vào kết quả hắn phải chết? Dựa vào cái gì? Phải biết rằng tu vi lúc ấy của Tề Tĩnh Xuân biểu hiện ra ngoài, nếu không phải là không muốn đánh cho Đông Bảo Bình Châu sụp đổ xuống biển, không muốn liên lụy chúng sinh chấn đỏ, chỉ lựa chọn lấy hai bản mạng tự nghênh địch, mà là khuynh lực ra tay, đạo nhân trẻ tuổi thần thần đạo đạo này thực sự cho rằng có thể chống lại sao? Thậm chí là có thể cam đoan đánh chết Tề Tĩnh Xuân. Đánh thắng một người trên ngũ cảnh cùng đánh chết một người trên ngũ cảnh là cách biệt một trời một vực. Cùng với người trên ngũ cảnh sau khi trong lòng biết chắc chắn phải chết, bạo phát lực phá hoại khủng bố không thể tưởng tượng. Trừ phi là có tiên nhân cao hơn từ một đến hai cảnh giới cực lực khống chế chiến trường, hoặc là có người có thể dọn ra một tiểu động thiên làm nhà giam. Vì sao Tạ Thực dám can đảm đan thương thất mã đi vào trấn nhỏ là đạo lý này. Tạ Thực có thể chết ở trong huyện Long Tuyền, nhưng mà đại ly ngươi trước tiên nên suy nghĩ hậu quả một chút. Lúc ấy Lý Nhị ở Hoàng Cung Đại Tùy cũng cùng suy nghĩ. Lục trầm cũng đoán ra câu hỏi của nàng, mỉm cười nói. Đạo khả đạo phi thường đạo, ý nghĩa là gì đây? Chính là ngôn ngữ văn tự, có thể dùng để nói chuyện, nhưng mà dùng để giảng giải đại đạo phân lượng là xa xa không đủ. Về phần ý tứ của bần đạo, thực ra chính là vấn đề cô muốn hỏi, bần đạo có thể sẽ không trả lời. Hạ Tiểu Lương cười khổ không thôi. Tiểu sư thúc xuất hiện khó hiểu ở Thần Cáo Tông này, dọc theo đường đi nói vô số kỳ ngôn quái ngữ, nàng thường xuyên nghĩ trăm lần cũng không có giải được. Sau lại dứt khoát không nghĩ sâu xa nữa, hắn nguyện ý nói sẽ cằn nhằn lầm bầm không ngừng, người có đóng chặt lỗ tai, thậm chí có đóng cánh cửa nội tâm lại cũng không được. Nếu làm như vậy sẽ vang lên thanh âm của hắn trong lòng, mà vào thời điểm khi hắn không muốn nói, có thể 10 ngày nửa tháng không nói một lời. Lục trầm nhìn phía bên kia trấn đỏ, lại bắt đầu nói liên thiên lạ lùng. Thế nhân đều khen thần tiên tốt, thần tiên tốt hay không tất nhiên là tốt, nhưng Ngụy Bách người vì sao không hâm mộ? Bởi vì cho tới bây giờ người không phải là thần tiên chân chính đó thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, có hối hận à? Nếu hối hận tức là trong lòng có quỷ, con đường thiên quân kế tiếp người sẽ thấy hơi khó đi đấy. Tôn nhi nhà ngươi còn để cho người ta khi dễ sao? Hắn không khi dễ người khác đã coi như là trạch tâm nhân hậu rồi. Hắn tiền đồ đại lâu, chính là tính tình hắn thực sự làm cho người ta không thích nổi. Nhưng mà không có biện pháp, mệnh tốt chính là mệnh tốt. Nói ra thật kỳ diệu, cùng là người đi ra từ một trấn nhỏ, đồng thời trở về quê nhà, tạ thực làm thần tiên tốt cả đời, lại muốn đi làm một chuyện hổ thẹn. Tào Hy cả đời làm vương bát đàn, lại muốn làm một chuyện phúc hậu. Nói tới đây, đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên quay đầu nhìn về Hạ Tiểu Lương, cười hỏi: phàm phu tục tử, tâm tâm niệm niệm, cô nghe thấy sao? Hạ Tiểu Lương bất đắc dĩ nói: luyện khí sĩ thập cảnh mà có thể nghe nói, ta hôm nay làm sao có thể làm được như vậy? Đạo nhân trẻ tuổi ồ một tiếng: vậy quả thực cô cần tu hành cho tốt. Hạ Tiểu Lương chỉ biết cười khổ. Đạo nhân trẻ tuổi cảm thấy những chuyện này có thể nói được, liền mở máy hát, mặc kệ Hạ Tiểu Lương cảm thấy hứng thú hay là không, đã lên dây cót mất rồi. Bần đạo nói cho cô biết, những chuyện này thực là mơ hồ, nhưng thực ra lại không mơ hồ chút nào. Một loại là tâm thành đến cực điểm, chính là thứ gọi là chân thành đến ngọc đá cũng phải mở lòng. Cho nên thánh nhân có câu: duy tinh duy thành, có thể động lòng người. Phàm phu tục tử vào thời khắc nào đó cũng có thể đưa tới thần linh cảm ứng. Một loại khác đương nhiên là tu vi cực cao hoặc là thiên phú dị bẩm, tiếng lòng bọn họ tự nhiên mà càng thêm vang dội. Ví dụ như bần đạo muốn nói chuyện với người, người muốn nghe hay không đều nghe được. Nhưng mà ta cảm thấy cái này không liên quan tới tu vi của bần đạo, vẫn là duy tinh duy thành cho phép, người cảm thấy thế nào? Hạ Tiểu Lương cũng sẽ không nịnh nọt: ta cảm thấy có liên quan đến đạo pháp cao thâm của tiểu sư thúc. Lục Trầm có chút hụt hẫng, không muốn nói chuyện nữa. Tương tự với lúc ấy, Lý Hy Thánh đang trên đường vào núi, chỉ cần hô hai chữ Bạch Trạch, lập tức có thể đủ để cho vị Bạch lão già kia xa xa nơi bờ Tây Hải Bảo Bình Châu nghe và nghe được. Mà đệ tử Thôi Tứ ở bên người chỉ sợ há miệng chửi ầm lên 100 lần, Bạch lão già đều không nghe thấy, hoặc nên nói là nghe thấy cũng không thèm để ý. Đương nhiên, lỡ như hắn là một kẻ nhỏ mọn, cách xa vạn dặm, Thôi Tứ tất nhiên sẽ vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Loại thiên tri kiêu tử này giống nhau là một viên tinh thần lấp lánh lóe ra ở phía trên lục địa, đương nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Đừng nhìn thế tục theo thói quen lấy danh hiệu thánh nhân để chỉ luyện khí sĩ thập cảnh, vương bát đàn lần trốn như rùa ngàn năm, thực ra trong mắt một vài đạo lão đạo, một thân tu vi thông thiên triệt địa, ngược lại càng nhìn một cái không thiếu sót điều gì so với thế tục thường nhân. Đương nhiên, thần nhân giám sát núi sông khoanh tay không đơn giản như vậy. Một quốc gia một châu đều có tồn tại bình chứng vô hình này cản trở tầm mắt từ nơi khác đến. Nói là địa giới của động thiên phúc địa căn nguyên ngay tại điều này, đều cách một tòa thiên hạ, muốn xem tin tức tu vi cần có, đó thực sự là cần cảnh giới cao đến trên trời rồi. Mình xin nghỉ tuần này đến mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.